7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 phiên thư là cái kỹ thuật sống. Trong phòng học không khí hết sức hài hòa, Tô Nhĩ đem đạo cụ chi nhất mặt trang sức mang ở trên cổ. Luôn mãi cường điệu, đi ra ngoài trước ta sẽ đem dư lại đạo cụ trả lại ngươi, ai biết Chu Lâm Quân khi nào sẽ ám chọc. Chọc hồ hắn một bút. Tài sản rời đi kế hoạch, là hạng nhất dài dòng công trình, nghe ra trong giọng nói lộ ra mưu tính. Kỷ Hành bỗng nhiên cảm thấy kia hai người chuyện xưa thích hợp đơn độc khai sáng một cái phó bản. Bối cảnh, ước chừng có thể chiến thắng mặt khác sở hữu phó bản tam quan, phòng ngừa quỷ vương cùng cầu bảo bố. Làm giao dịch chỉ là phòng ngừa chu đáo, không chiếm đi Tô Nhĩ nhiều ít tự hỏi không gian. Hắn đi đến bên cửa sổ tầm mắt đảo qua, chỉ có thể ở sân thể dục chung quanh thấy vài tên người chơi, không biết con quỷ kia chạy tới nơi. Nào, Kỷ Hành, nàng sẽ trở về, Tô Nhĩ nhướng mày. Như vậy khẳng định, Kỷ Hành lặp lại phía trước tiểu nữ hài nói. Tiếp nhiệm vụ, tạm thời không thể ăn, tạm thời, hai chữ liền rất vi diệu, Tô Nhĩ nhún nhún vai. Đây là muốn đem chúng ta đương dự trữ lương dưỡng, qua đi vài phút. Kỷ Hành một lần nữa chiều văn phòng phương hướng đi đến. Tìm kiếm khởi đồ vật có thể nói là không hề cố kỵ. Không bao lâu liền ở ngăn kéo tầng chót nhất phát hiện một phần danh sách. Đáng tiếc mặt trên chỉ đăng ký khẩn cấp liên hệ người điện thoại. Không đề cập cha mẹ chức nghiệp, hắn híp mắt ở vừa mới tiểu nữ hài chui ra trong ngăn tủ tìm một lần. Có chút khác thu hoạch mắt thấy Kỷ Hành ôm ra một hậu sấp màu đỏ tiểu vờ. Xuất phát từ tò mò Tô Nhĩ thăm dò nhìn thoáng qua, học sinh tiểu học tố chất phát triển báo cáo. Sách, Tô Nhĩ tùy ý mở ra một quyển, nhìn qua hảo có cảm giác niên đại, theo bản năng bắt đầu dốc lòng xem giáo viên lời bình, thấy thế. Kỷ Hành nhắc nhở, xem thành tích là được, giáo viên lời bình có đôi khi là làm học sinh viết nghe hẳn ý tứ tựa hồ rất có kinh nghiệm. Bất quá lần này Tô Nhĩ chưa làm trêu chọc. Đầu tiên tìm được thuộc về Trương Tiểu Hoa kia một quyển. Xem xong sau mới bắt đầu lật xem dư lại báo cáo sách chờ khép lại cuối cùng một quyển. Nhẹ nhàng hoắc một tiếng, các khoa thành tích đều xếp hạng toàn ban đệ nhị, này tuyệt đối không? Phải chỉ cần trùng hợp có thể hình dung, lắc lắc đầu hắn thiên quá mặt hỏi. Đoán xem đệ nhất là ai? Trần Tử Văn, Kỷ Hành thậm chí tỉnh đi tự hỏi công phu Tô Nhĩ. Trần Tử Văn ở diễn thuyết bản thảo viết đến, bởi vì lão sư tài bồi cùng cá nhân nỗ lực mới trích đến thi đua đầu giáp. Chỉ sợ còn có khác nhân tố ở bên trong, đối lập Trần Tử Văn cùng Trương Tiểu Hoa báo cáo sách. Mỗi một môn thành tích, người trước so người sau nhiều nhất cao hơn một phân, nói tới đây sinh ra vài phần khó hiểu. Sinh thần bát tự muốn cụ thể đến thời gian sinh ra. Lợi dụng sinh nhật làm văn. Bản thân cũng không dễ dàng, huống hồ chỉ cần một người cùng Hồ Tiên làm giao dịch. Hắn nên biết bảo quản hảo tự mình sinh nhật tầm quan trọng. Vì cái gì một cái lớp còn sẽ xuất hiện nhiều như vậy bái Hồ Tiên người? Kỷ Hành không trả lời. Đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa Tô Nhĩ cũng nghe đến thanh âm. Vốn tưởng rằng là tiểu nữ hài kiếm ăn trở về. Không ngờ đẩy cửa ra chính là một người chơi, không biết có phải hay không hắn đa tâm. Bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, tựa hồ ở đối phương trong mắt nhìn đến không phải kinh ngạc. Mà là có chứa một tia kinh hỉ, còn tưởng rằng là quỷ. Làm ta giật cả mình, người chơi vỗ vỗ ngực Tô Nhĩ liếc mắt hắn ngực bài. Lưu Trường Tương, không có gì ấn tượng, nhảy ra có quỷ trang số sau. Mọi người đều đi rời ra, Lưu Trường Tương thuận miệng giải thích một câu một mình một người nguyên. Nhân, chiều bọn họ đi tới. Nếu đụng phải, muốn hay không cùng nhau hành động. Kỷ Hành không nói chuyện. Lưu Trường Tương tự động đương hắn đồng ý có thể gia nhập đội ngũ, nhiều lần bảo đảm sẽ không kéo. Chân sau, Lưu Trường Tương chủ động nói ra phát hiện mấy cái manh mối. Ta ở thư viện thấy mấy chương báo chí. Nguyên lai cái này trường học mỗi năm đều có học sinh xảy ra sự cố tử vong. Bất quá phía trước đều là chết ở giáo ngoại. Hỏa hoạn chết đuối cái gì đều có, Kỷ Hành gật gật đầu. phản ứng không lớn, thành lập cộng đồng đề tài thất bại. Biết người này tính tình tương đối lãnh, Lưu Trường Tương không có so đo, ngược lại cùng nhìn qua tương đối quen thuộc Tô Nhĩ nói chuyện. Các ngươi đang tìm cái gì? Tử vong học sinh thành tích Tô Nhĩ không giấu giếm. Hiện tại chuẩn bị tìm ảnh chụp, hắn hoài nghi Trần Tử Văn chính là phía trước đánh quá giao tế quỷ. Vương, nhưng thiếu một chương có thể dò số chỗ ngồi ảnh chụp, Lưu Trường Tương giúp đỡ cùng nhau tìm trong. Văn phòng nhất thời chỉ còn rầm rầm tìm kiếm văn kiện thanh âm, bảo hiểm khởi kiến. Tô Nhĩ ngẫu nhiên sẽ chiều Lưu Trường Tương phương hướng xem một cái. Thu hồi tầm mắt trước trong lúc vô tình ở kỷ hành trên vai nhìn thấy một con cực giống bọ ngựa tiểu. Sâu, nó kiên nhẫn ẩn núp, lưỡi hái giống nhau chân trước mỗi cách vài giây mới chậm rãi hướng về phía trước nâng một. Chút nâng lên tay chuẩn bị bắt rớt, kỷ hành hơi nghiêng đi thân, tiểu biên độ mà lắc đầu, bởi vì này phân cố ý phóng túng. Một phút sau. Bọ ngựa nhẹ nhàng thu hoạch đến nửa cọng tóc ti, Lưu Trường Tương nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng gợi lên thực thiền độ cung, hắn cũng không có vội vã rời đi. Ngược lại lòng tham không đủ mà chỉ huy bọ ngựa di động đến Tô Nhĩ trên người, không nhanh lên liền. Tới không kịp, kỷ hành đột nhiên mở miệng sợ tới mức Lưu Trường Tương đánh một cái run run. Thực mau lại chấn định xuống dưới, người chơi gian không chuẩn giết hại lẫn nhau có khi sẽ trở thành phó bản lớn nhất ô dù ta, đang muốn nói chuyện, kỷ hành giả vờ không nhìn thấy hắn phản ứng, đi đến Tô Nhĩ bên người, tổng cộng liền 7 ngày thời gian, đáp án chi thư còn có rất nhiều trang không phiên, Lưu Trường Tương ngẩn người. Sau đó trong lòng vui vẻ. Nguyên lai câu nói kia không phải ở đối hắn nói, này phân âm thầm tự đắc không duy trì bao lâu. Bọ ngựa thu hoạch xong tóc chậm rãi bò tiến chủ nhân trong túi. Lưu Trường Tương chuẩn bị tìm lấy cơ trốn, ngẩng đầu nháy mắt đồng tử đột nhiên run lên. Ngoài cửa không biết khi nào nhiều ra một cái dẫn theo tiểu hồng dài tiểu nữ hai. Vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Cặp kia không mang theo bất kỳ nhân loại nào tình cảm đôi mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Tiểu nữ hài yết hầu giật giật, làm ra nuốt nước miếng động tác, Lưu Trường Tương nhịn không được lui về phía sau một bước. Phản ứng đầu tiên là trong văn phòng có 3 người, còn có Chu Toàn Đường sống, Tô Nhĩ dường như không có việc gì tiếp tục đỉnh đầu thượng sự tình. Trong lúc bị quyển sách cho bụi sạc đến, xoa xoa cái mũi nói. Hắn không phải nhắc nhở quá, không đi liền tới không kịp, vừa mới trên nét mặt ôn hòa hoàn toàn tiêu tán. Khóe môi nhếch lên lại nói, ta cùng kỷ hành bát tự ngươi đều biết, đúng hay không, tuy là hỏi câu, miệng lưỡi thực chắc chắn, bên kia tiểu nữ hài trần trụi chân đi bước một tới gần. Lưu Trường Tương ý đồ lấy Tô Nhĩ đương tấm mộc chúng ta kích phát nhiệm vụ chi nhánh, đối mặt này. Phần chấp mê bất ngộ. Tô Nhĩ thở dài, nàng chỉ biết đối với ngươi xuống tay, nghe vậy Lưu Trường Tương sắc mặt đại biến. Nhanh chóng vận chuyển tư duy gió chiều nào theo chiều ấy nói. Ta là cùng người khác mua tin tức, chỉ cần cứu, Tô Nhĩ lười đến nghe hắn nói đi xuống. Nhìn phía kỷ hành cười cười, nhìn Lưu Trường Tương, kế hoạch như vậy thuận lợi, ngươi liền không hoài nghi quá. Thoải mái hào phóng mở ra đèn đứng ở phía trước cửa sổ tìm đồ vật. Văn phòng đối diện chính là sân thể dục, mặc cho ai ngẩng đầu xem một cái, đều có thể nhẹ nhàng tỏa định hắn vị trí, Lưu Trường Tương hiện giờ mới suy xét đến điểm này. Còn không có tới kịp hỏi nguyên nhân, tiểu nữ hài đã đi vào trước mặt trên người hắn đạo cụ đều là chút bất nhập lưu. Liền một con bọ ngựa miễn cưỡng có chút trộm cắp tác dụng. Gặp được nhược một ít quỷ con hào, cái này tiểu nữ hài rõ ràng không phải thiện tra, đồ ăn tự động đưa tới cửa. Trương Tiểu Hoa là thật sự thực vui vẻ, Lưu Trường Tương cất bước liền chạy nháy mắt dùng vượt quá thường nhân sức lực vặn gãy đối phương. Cánh tay, đuổi ở máu tươi phun nơi nơi đều là phía trước. Kỷ hành lôi kéo Tô Nhĩ đi tới cửa, dựa tường đứng thẳng, chờ bên trong hết thảy kết thúc giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tô Nhĩ lại ở suy tư kỷ hành cuối cùng đối Lưu Trường Tương nói được lời nói, Lưu Trường Tương lo. Lắng tiếp cận bọn họ, sợ là có 10 phần nắm chắc có thể mượn vận. Tự hắn vào cửa khởi cũng không có cố ý hỏi thăm quá sinh nhật. Mặt bên thuyết minh đã được đến hai người sinh thần bát tự, nói như vậy kỷ hành là vì xác định hay. Không có người nắm giữ hắn bát tự, mới cố ý bại lộ hành tung. Tô Nhĩ nhíu mày, nếu mục đích gần là như thế này, nên làm Lưu Trường Tương cung ra phía sau màn nhân tài đối, tiếng kêu càng thêm thê lương. Dần dần trở nên suy yếu, trong văn phòng phát sinh hết thảy lấy bóng dáng tình thế vặn vẹo hiện ra ở trước mặt trên tường, trong đó một người đầu nửa thanh treo ở trên cổ. Tô Nhĩ thình lình nhớ tới không đầu hài tử nhảy cửa sổ đào tẩu trước nói được lời nói. Bởi vì các ngươi sẽ tự mình trải qua, lịch sử đích xác ở tái diễn. Có người chơi ý đồ lén quỳ lạy Hồ Tiên, mượn vận phiên đến chính xác đáp án, thật lâu sau. Tô Nhĩ thở phào một hơi, kỷ hành, suy nghĩ cẩn thận, Tô Nhĩ gật đầu, Lưu Trường Tương nói tin tức là có người bán cho hắn, những lời này mới là trọng điểm, nơi nào có. Như vậy vừa khéo, hiện thực thích thu thập bát tự người chơi. Vừa lúc đi vào một cái yêu cầu cung cấp bát tự mới có thể mượn vận phó bản, chỉ có thể nói. Trò chơi là có lựa chọn tính mà ở chọn người. Cố ý làm loại này loại hình người chơi tiến vào trước mặt phó bản, cái gọi là lịch sử tái diễn. Chứng minh năm đó thảm án phát sinh trước. Trong trường học đồng dạng có người ở chào hàng học sinh sinh thần bát tự, một trận hàn ý không lý. Do theo cánh tay hướng lên trên bò. Tô Nhĩ cảm giác được dị thường quay đầu đi, tràn đầy huyết ô mặt ảnh ngược ở đồng tử giữa Trương Tiểu Hoa đầy mặt là huyết. Trên tay không hề dẫn theo giày, mà là nắm lấy mềm mại trong mắt, thỉnh thoảng nhéo nhéo vành tai, tựa hồ tỏ vẻ có đang nghe bọn họ vừa mới đối thoại, làm lơ huyết tinh một màn. Kỷ hành không hề sợ hãi đi qua đi, nửa ngồi xổm nàng trước mặt. Trừ bỏ quỷ vương, mặt khác lợi hại điểm quỷ đều bị vây ở đáp án chi thư giữa, chỉ có Tô Nhĩ gặp phải quá không cho. Người hướng phòng học ra ngoài quỷ, nhưng căn bản không có lực sát thương, người đâu. Kỷ hành giúp nàng một lần nữa đừng một chút trên đầu oai rất kẹp tóc. Người vì cái gì không cùng đại gia ở bên nhau. Trong mắt chất phác biến mất, Trương Tiểu Hoa dùng tay áo cọ cọ khóe miệng tơ máu. Nửa là oán giận nửa là làm nũng. Các bạn học không muốn cùng ta cùng nhau chơi, Nga. Bọn họ ghét bỏ ta một năm bốn mùa ăn mặc một đôi lạn giày chơi bóng. Dùng để cột tóc dây thường là len sợi làm. Trương Tiểu Hoa bẹp miệng nói. Còn nổi lên thật nhiều ngoại hiệu. Thường xuyên tàng ta đồ vật kỷ hành ngữ khí ôn nhu. Là ngươi trước hết phát hiện Hồ Tiên. Đúng hay không? Không giống lúc trước hỏi đến thi đua khi thờ ơ, Trương Tiểu Hoa như là rốt cuộc tìm được một kiện có thể dùng để khoe ra sự tình. Gấp không chờ nổi gật gật đầu, này thiên hạ thật lớn vũ. Ta dù không biết bị ai cắt một lỗ hổng, chỉ có thể ở phòng học đợi mưa tạnh, nói tới đây ánh mắt chớp động. Hồ Tiên nương nương liền ở ngay lúc này xuất hiện, nói có thể làm ta vận khí biến hảo. Chung giải thưởng lớn thay đổi người một nhà vận mệnh, kỷ hành trầm giọng nói. Nhưng ngươi cũng không có đáp ứng, không thể cùng ác ma làm giao dịch, Trương Tiểu Hoa trả lời. Đến chém đinh chặt sắt ta cự tuyệt Hồ Tiên, mỗi ngày giúp khi dễ ta đồng học làm bài tập chạy chân. Lại lừa bọn họ nói chính mình sẽ bói toán. Thực mau liền có người thượng câu đi hỏi cha mẹ cụ thể thời gian sinh ra. Học kỳ 2 ta lục tục tiết lộ cho bọn họ Hồ Tiên tồn tại. Bắt đầu châm ngòi ly gián bán trao tay sinh thần bát tự, nàng không quên triển lãm màu đỏ dày nhỏ. Còn có con bướm kẹp tóc, kiếm tới tiền, mua thật nhiều xinh đẹp đồ vật không ngừng vuốt ve con bướm kẹp tóc thượng cánh. Trương Tiểu Hoa tuét miệng, cùng ác ma giao dịch người sẽ không có kết cục tốt. Chỉ có dựa vào nỗ lực đạt được đồ vật mới là chân thật, nàng hỏi thăm quá. Trường học bao năm qua có ra ngoài ý muốn học sinh. Những người đó ở trước khi chết đều sẽ mặc danh đi một trận vận may, khẳng định là bởi vì đã bái Hồ Tiên, Tô Nhĩ ở một bên toàn bộ hành trình không chen vào nói. Hồi tưởng ở sách giáo khoa thượng nhìn đến cạnh tranh tiểu thơ. Có chút cảm khái, nhưng ngươi vẫn là đã chết, kỷ hành khinh phiêu phiêu một câu làm tiểu nữ hài. tiếng nói đột nhiên trở nên bén nhọn. Tìm được hung thủ, bằng không ta ăn các ngươi. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Ý tưởng nhất trí, này tiểu nữ hài lưu tại bên người tuyệt đối là viên bom hẹn giờ, hắn thanh âm ép tới cực thấp. Cùng ta làm ra người giao dịch bà từng nói qua. Một cái phó bản chỉ có thể có một cái quỷ vương, Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ trong mắt chuyển động. Trong lúc nhất thời cười đến như là tự ái lang bà ngoại, quang ăn thịt người có ý tứ gì? Như thế nào không ăn đồng loại? Trương Tiểu Hoa lộ ra nghẹn khuất biểu tình, có lực lượng cường đại hạn chế. Không cho ta ăn, đồng loại tương thực mới là quỷ tiến giai phương thức tốt nhất, Tô Nhĩ lấy ra điện. Giật khí, ở tiểu nữ hài phòng bị trên nét mặt giải thích, đối với ngươi có chỗ lợi, dứt lời rót vào âm khí, Trương Tiểu Hoa lộ ra hưởng thụ biểu tình, Tô Nhĩ. Đột nhiên đình chi, ở đối phương bất mãn trong tầm mắt buông tay. Chỉ còn như vậy điểm, Trương Tiểu Hoa không tin. Duỗi tay cướp đoạt, mới vừa một ai đến điện giật khí bên cạnh đã bị bỏng rát. Hoa, mà kêu một tiếng nhảy đến nửa thước có hơn, thứ này chỉ có ta có thể sử dụng, Tô Nhĩ chỉ. Chỉ đáp án chi thư, không bằng ta phóng quỷ ra tới. Ngươi đánh quái, lưu lại cuối cùng một tia huyết điều cho ta, dứt lời dơ dơ lên trong tay điện giật khí. Dùng nó tới hút đi quỷ khí, lại chuyển hóa cho ngươi, thiên đại chỗ tốt ở trước mắt. Trương Tiểu Hoa tâm động lại không có lập tức đáp ứng, Tô Nhĩ dụ hoặc nói. Cùng ác ma làm giao dịch không được chết già, nhưng ta chỉ là một cái thường thường vô kỳ nhỏ yếu nhân loại, chuỗi đồ ăn là quỷ người. Trương Tiểu Hoa châm trước một phen cuối cùng gật đầu đồng ý. Thấy toàn bộ hành trình Kỷ Hành biểu tình phức tạp, dự cảm đứa nhỏ ngốc này còn không bằng đi cùng ác ma làm giao dịch, mặt ngoài xem Tô Nhĩ là ở vì. Nàng phục vụ, kỳ thật gần nhất có thể giảm bớt đáp án chi thư quỷ quái số lượng. Còn nữa tiểu nữ hài cường đại lúc sau không thể thiếu cùng quỷ vương có giao phong. Lưỡng bại câu thương có lợi người chơi. Mặc dù nàng thông minh hiểu được ngủ đông, trò chơi cũng sẽ không cho phép một cái phó bản xuất hiện hai cái quỷ vương, vô luận đi hướng nào. Một loại kết cục, Tô Nhĩ đều là được lợi người, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Tô Nhĩ bắt tay đặt ở đáp án chi thư thượng, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi bằng tốt nghiệp vị trí, mở ra sau. Quả nhiên giao diện thượng xuất hiện không phải chính xác đáp án. Giấy trắng mực đen viết thấm người, đồng dao, hai chữ, kéo tay. Hảo may vá, non nớt lại quỷ dị tiếng ca từ xa tới gần truyền đến, sương mù không biết từ chỗ nào dâng lên. Dần dần bao phủ trụ toàn bộ văn phòng. Che đậy tầm mắt Trương Tiểu Hoa trong mắt trừng thật sự đại. Phán đoán hảo phương vị đột nhiên chiều sương mù chung nơi nào đó nhảy đi, tiếng ca đột nhiên im bạt. Không bao lâu, Trương Tiểu Hoa một tay xách theo yết hầu bị cắn lạn nữ quỷ, sương mù theo nữ quỷ suy yếu có tiêu. Tán dấu hiệu Tô Nhĩ nhíu mày. Này tiểu nữ hài cư nhiên như thế cường hãn, Kỷ Hành. Mặt khác quỷ sinh thời đều cùng Hồ Tiên đã làm giao dịch. Vận khí bị háo xong rồi, sau khi chết cũng lợi hại không đến nơi nào, dám gạt ta liền ăn ngươi, giống ném rách nát giống. Nhau đem nữ quỷ ném ở bọn họ trước mặt, tiểu nữ hài cảnh cáo nói, có giao dịch làm ràng buộc. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng đối phương biến cường sau sẽ phản phệ. Tô Nhĩ thành thành thật thật dùng điện giật khí kết thúc nữ quỷ tánh mạng. Cũng thủ tín mà đem âm khí rót vào tiểu nữ hài trong cơ thể, đổi tới, hắn đối Kỷ Hành nói. Ngươi cũng còn thừa không ít trang số, hừng đông trước. Đáp án chi thư lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mỏng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương. Đông, ánh sáng mặt trời nhan sắc phá lệ mãnh liệt, chiếu sáng tiến địa phương, phảng phất xua tan hết thảy yêu ma quỷ quái, không ít mệt mỏi bôn tàu người chơi dừng lại bước chân. Cảm thụ thái dương độ ấm, trong phòng học đông phong cư sĩ ngồi xe lăn đi vào bên cửa sổ. Hơi hơi ngưỡng mặt, híp hai mắt tùy ý ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Phát ra thỏa mãn than thở, trời đã sáng, thiên rốt cuộc sáng, này dài dòng một đêm cuối cùng là chịu đựng đi. Cảm khái mới phát ra bất quá nửa phút, chân trời bỗng nhiên có mây đen cuồn cuộn mà đến. che trời ngăn chặn khinh bạc ánh sáng, Đông Phong cư sĩ trên nét mặt thích ý đi theo tan thành mây. Khói, có quỷ ở tiến giai, hơn nữa liền ở phụ cận, ngón tay khép lại nắm lấy xe lăn tay vịt. Ngay sau đó hiện thân quỷ khí nhất nồng đậm địa phương, trong văn phòng. Tô Nhĩ như cũ ở làm miễn phí cu ly, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, Đông Phong cư sĩ sắc mặt trầm đến cùng ngoài cửa sổ mây đen có liều. Mạng, nhắm mắt gần từng chữ một nói. Lại, là, ngươi, vì cái gì lại là ngươi? Tác giả có lời muốn nói. Đông Phong cư sĩ, thỉnh ngươi thiện lương, quỷ, không yêu, xin đừng thương tổn, Tô Nhĩ. Gian nan cầu sinh chung. Chớ quấy dây chớ kêu. Hết chương.